Chương 648, Luyện đan cùng chữa thương. Chương 648, Luyện đan cùng chữa thương. Thiên Tôn Viên Vô Thương mặc dù tại Thiên Đô lộ diện số lần không nhiều lắm, thế nhưng về hắn tin đồn cũng là không ít. Lục Vũ biết vị này chính là một cái chân chính phần tử hiếu chiến, cho nên đối với hắn lời nói này cũng không ngoài ý, hiện tại trong tay có linh dược, vậy muốn bắt đầu luyện đan. Lập tức hai người liền từng người bận rộn, Viên Vô Thương vội vàng chữa thương, Lục Vũ chậm đã luyện đan. Tuy Viên Vô Thương thoạt nhìn thương thế không nặng, thế nhưng chỉ có Lục Vũ biết, thương thế của hắn kỳ thật 10 phần nghiêm trọng. Cũng chính là Viên Vô Thương vận khí tốt, nhanh nhẹn linh hoạt hợp gặp Lục Vũ, đem thương thế cho dưới sự khống chế tới. Thế nhưng muốn chữa cho tốt, thậm chí khôi phục lại nguyên bản tối tu vi đỉnh cao, này đối với bất kỳ một cái nào khuôn mặt là tới nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Đến thông thiên cảnh tu vi, bình thường sẽ không bị thương, bởi vì bọn họ tu vi đã thông thiên, đã có thể ảnh hưởng thật sự là nắm giữ một ít thiên địa pháp tắc vận dụng, tuyệt đại bộ phận thương thế gần như cũng có thể bằng vào mạnh mẽ tu vi cùng thần thông tự hành khôi phục. Mà những cái kia khôi phục không được thương thế, phổ thông linh đan linh dược cũng liền không muốn nghĩ có thể trị. Chỉ có những cái kia chân chính cực hạn luyện đan sư, mới có thể đối với những thương thế này làm được điều tiết, hòa hoãn, thậm chí trị liệu. Thế nhưng là kia tiêu hao thời gian đã có thể dài quá, ngắn thì trên 100 mấy chục năm, lâu là hơn mấy trăm ngàn năm đều có khả năng, đều xem luyện đan sư bản lãnh của mình. Điểm này phóng tới Lục Vũ vị này đan tôn chuyển thế trên người, tự nhiên sẽ có chỗ bất đồng. Kiếp trước tại không có tấn thăng đến quy chân cảnh dưới tình huống, là có thể lấy được đan tôn thành tựu. Hiện tại kết hợp kiếp trước kinh nghiệm cùng với quy chân cảnh tu vi, tại linh đan luyện chế, cùng với đối với thiên địa đại đạo hiểu được cũng không phải kiếp trước có thể so sánh. Đây không phải trên kỹ xảo đề thăng, mà là cảnh giới trên thăng hoa. Thậm chí đoạn này thời gian, Lục Vũ tại luyện đan thời điểm, trong đầu thường xuyên sẽ có các loại linh quang thoáng hiện, luyện chế linh đan thì hiệu suất, cùng luyện chế ra linh đan phẩm chất đều có bất đồng trình độ đề thăng. Trước kia, Lục Vũ luyện đan thời điểm, ánh mắt còn cực hạn tại tài liệu phía trên. Thế nhưng hiện tại ánh mắt của hắn đã có chỗ đột phá, không chỉ là linh dược có thể lấy ra luyện đan, hiện tại với hắn mà nói, thiên địa vạn vật đều là dược liệu, chỉ cần hy hệ ưu do mọi sự vạn vật trong đó bản chất, hắn cảm thấy hắn có khả năng luyện hư thành thực, đem hư vô chi vật, luyện chế thành thật thể linh đan. Mặt khác, hắn còn có cái khác đủ loại ý nghĩ, đều cờ ơn nở hắn nhất nhất đi chứng thực. Bất quá những cái này cờ ơn nở chứng thực đan đạo hiển nhiên không phải là phổ thông cực hạn luyện đan sư có thể đạt tới cảnh giới. Lấy tu vi bây giờ của hắn cũng chỉ là có thể sơ bộ đọc lướt qua mà thôi, muốn hoàn chỉnh thực hiện, tu vi là một đạo to lớn cửa khẩu. Bất quá tại luyện đan cảnh giới đạt được to lớn đề thăng, vì Viên Vô Thương luyện chế đan được chữa thương sự tình liền đơn giản rất nhiều, luyện chế ra linh dược dược hiệu cũng trở nên càng cường đại hơn. Thiên khuyết tinh trên lục gia tu sĩ thì là tại trần gia tu sĩ dưới sự trợ giúp vội vàng bố trí các loại trận pháp, một bên hoàn thiện một bên bố trí nhân thủ. Toàn bộ thiên khuyết tinh bao gồm tam tài đại thế giới đều nhanh chóng vận chuyển lên, toàn lực vì nên tiếp sắp đến nơi ma vực đại quân làm này chuẩn bị. Lục Vũ lần này luyện đan trọn vẹn dùng nửa năm thời gian, hắn không chỉ có luyện chế ra chính mình khả năng dùng đến linh đan, còn có cho Thiên Tôn Viên Vô Thương, Đỗ Huyền Thành, Lục Thái Thương. Những linh đan này bên trong còn bao gồm chữa thương, giải độc, khôi phục chân nguyên pháp lực các loại công hiệu linh đan, tất cả linh đan đều là tam phẩm trở lên linh đan, hơn nữa số lượng cũng không ít. Muốn nói ma vực nếu là thật sự đối với thiên khuyết tinh lớn hơn cử tiến công, nửa năm thời gian có lẽ không thể để cho quy mô khổng lồ ma vực đại quân đều chạy đến, thế nhưng như tới một bộ phận tinh anh ma vực tu sĩ, kỳ thật đã sớm có thể đến. Mà thiên khuyết tinh bên này lục gia dù sao cũng là vừa mới chiếm lĩnh, vô luận là cao thủ thực lực hay là số lượng đều hoàn toàn vô pháp cùng ma vực so sánh, thế nhưng hết lần này tới lần khác hơn nửa năm, ma vực cũng không có mảy may động tĩnh. Điều này làm cho một mực chờ ma vực đại quân hàng lâm lục gia tu sĩ đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thần kinh cũng là càng ngày càng hơn buộc được càng chặt. Ma vực lúc nào công tới hay là không biết, thừa dịp thời gian này mau chóng tăng thực lực lên mới là chủ yếu, không có khả năng đem tất cả tinh lực đều phóng tới trên người ma vực. Lục Vũ nghĩ như vậy, đồng thời cũng phát ra mệnh lệnh, để cho tất cả lục gia cấp dưới tu sĩ chỉ chừa xuất bộ phận nhân thủ giám sát và điều khiển ma vực hướng đi, những người khác toàn lực tu luyện, để thăng tu vi. Dù cho ma vực không đến tiến công, tương lai lục gia cũng sẽ không bảo thủ, nhất định sẽ chủ động xuất kích nên chiến ma vực tu sĩ. Có Lục Vũ mệnh lệnh, toàn bộ tam tài đại thế giới tu sĩ liền đều thả lỏng trong lòng, nếu như Lục Thiệp U chủ nói như vậy, bọn họ không có bất kỳ hoài nghi. Vì vậy đại bộ phận tu sĩ nhao nhao bế quan, mạo hiểm, xử lý sự vật, khiến cho toàn bộ tam tài đại thế giới phát triển trở nên càng thêm tự động cùng rất nhanh. Mà đối với những cái kia phụ thuộc lục gia thế lực mà nói, coi như là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc không có người nào nguyện ý theo liền đi liều mạng, nhất là tại bọn họ loại này nguyên bản mất đi chính mình căn cơ thế lực mà nói, hiện tại có thể có được một cái để cho bọn họ phát triển cơ sở, đều là vạn phần coi trọng, vốn không đủ nhân thủ, lấy thêm ra đi liều mạng, kỳ thật đều rất không bỏ. Đã có Lục Thiệp ưu chủ lên tiếng, bọn họ cũng lập tức làm ra phản ứng, nhao nhao tăng nhanh nhà mình kiến thiết cùng phát triển tốc độ. Tam tài đại thế giới dù sao cũng là vừa mới khai thác đại thế giới, dù cho có tu vi thông thiên, pháp lực vô biên tu sĩ ra tay giúp đỡ, thế nhưng đối với hiện tại vốn có cơ sở mà nói, tại nhân thủ phương diện vẫn có chút rách dưới. Đã có thế lực khai ra phong phú thủ lao tại thiên đô to như vậy chiêu dụ tu sĩ, đây là một cái không có cách nào biện pháp. Trong chuyện này có đủ nhất đại biểu tính chính là Khương gia cùng Trần gia hai gia tộc này, bọn họ đều là bị chèn ép thật lâu, nhà mình thực lực chẳng những thu được áp chế, hơn nữa nhân khẩu cũng vô cùng thưa thớt, không dựa vào thuê nhân thủ hỗ trợ, muốn đem Lục gia phân chia cho gia tộc của bọn hắn trụ sở kiến thiết hảo, không có cái trên dưới 100 năm thời gian, căn bản cũng không có khả năng sự tình. Thế nhưng là tình huống hiện tại có thể chứa hứa bọn họ có mấy trăm năm thời gian hiển nhiên không có, như vậy biện pháp duy nhất chính là nhận người, tìm kiếm nghị cách nhận người. Vì thế, hai nhà không tiếc giá lớn, ở trong thiên đô khai trừ phong phú điều kiện, bốn phía chiêu dụ tu sĩ, thậm chí có một lần hai nhà đều vừa ý một cái 10 phần có tiềm lực tu sĩ, vì lôi kéo vị này tu sĩ, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau, cuối cùng đều nào đến Lục gia bên trong, mới tính bị cân đối giải quyết. Chuyện như vậy tại tam tài đại thế giới nhìn mãi quen mắt, rốt cuộc Lục gia nội tình quá nhỏ bé mỏng chút, nhân thủ vốn cũng không phong phú. Mà này đối với Vũ Thiên Đô, đối với Thiên Đô bên trong rất nhiều thế lực mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, hắn và Lục gia có mâu thuẫn tự không cần phải nói, nghĩ đến tam tài đại thế giới cũng phải cân nhờ ở cờ một chút nhà mình an toàn. Mà hắn và Lục gia quan hệ thân cận thế lực liền cao hứng, đây chính là một cái phát tài cơ hội tốt, đồng thời còn có thể rèn luyện đệ tử trẻ tuổi, bởi vậy đa y lư cờ duy trì. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là, hiện tại tam tài đại thế giới đã là thiên đô minh hiếu, hơn nữa chính diện lâm ma vực này uy hiếp. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, dù cho không nhìn tại Lục gia trên mặt mũi, tại quan hệ đến chính mình lợi ích thời điểm, cũng không có cái gì người sẽ nhớ không ra. Thiên Tôn Điện đối với cái này cũng là vui cười thấy nó thành, thậm chí phái ra không ít Thiên Tôn Điện đệ tử trẻ tuổi qua hỗ trợ, đã có thể rèn luyện, đồng thời cũng là để cho cái này tuổi trẻ đệ tử cùng Lục gia trẻ tuổi kết xuống hữu nghị, tương lai đối với chính bọn họ, đối với Thiên Tôn Điện cũng có chỗ tốt rồi. Tuy hiện tại Lục gia cùng ma vực tranh đấu kết quả cuối cùng như thế nào còn vô pháp dự liệu, thế nhưng là thiên đô cùng tam tài đại thế giới bây giờ là giúp nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, thậm chí tại trong đó tam tài đại thế giới còn mơ hồ biểu hiện này chủ đạo địa vị, vì thế cũng không phải do thiên đô bất chính xem đối mặt. Về phần nguyên bản đối phó với Lục gia Khương gia Mạnh gia thời điểm này cũng phảng phất ẩn thân đồng dạng, điệu thấp không được, những cái kia nguyên bản đường hoàng ương ngạnh ăn chơi thiếu gia cả đám đều đã không còn bóng dáng, toàn bộ thiên đô bên trong bầu không khí đều hơi bị một thanh. Vô Cực lao tổ viên Vô Cực tại đạt được Thiên Tôn đặt chân tam tài đại thế giới tin tức, cũng là nhanh chóng mang theo Thiên Tôn Điện người nhanh chóng chạy tới. Đối với Thiên Tôn Điện tất cả mọi người mà nói, Thiên Tôn chính là bọn họ biểu tượng, hiện tại tuy chịu trọng thương, nhưng là tính toán trên là bình yên quay trở về, này so cái gì đều trọng yếu. Đồng thời Thiên Tôn Điện cũng ở âm thầm suy nghĩ Thiên Đô cùng tam tài đại thế giới quan hệ, xử lý như thế nào hai nhà quan hệ hiện tại đại sự hàng đầu, Thiên Đô có Thiên Tôn tọa chấn, bất kể thế nào nói. Tại đối mặt Lục gia thời điểm đều đã có không nhỏ lực lượng. So với lúc trước đối mặt Lục gia thời điểm, tuy biểu hiện ra vẫn là lấy Thiên Tôn Điện làm chủ, trên thực tế sự tình gì đều là bị Lục gia nắm đi, muốn tự chủ một chút cũng rất khó khăn. Như là lý đạo nhất bực này, Thiên Tôn Điện nguyên bản cùng Lục gia có mâu thuẫn nhất phái, trong lòng cũng là nhẫn nhịn một bụng ý kiến muốn hướng Thiên Tôn thuyết minh, để hoặc là duy trì. Mà lúc này, Lục Vũ đang tại toàn lực luyện đan, dù cho biết Thiên Tôn Điện người đến, cũng không có công phu để ý tới bọn họ. Thiên Tôn tuy bản thân bị trọng thương, bất quá bên ngoài bề ngoài tu vi không đủ tu sĩ là nhìn không ra, cũng liền viên Vô Cực vị này hiện tại Thiên Tôn Điện chân thực trưởng khống giả có thể mơ hồ cảm giác được nhà mình trưởng bối khí tức có chút không đúng, có thể đến cùng thương thế nghiêm trọng tới trình độ nào, hắn cũng phán đoán không đi ra. Lao tổ, có thể nhìn thấy lão nhân gia ngài bình yên vô sự, chúng ta an tâm rồi. Viên Vô Cực tại nhìn thấy Viên Vô Thương, tâm tình có chút kích động nói. Viên Vô Thương ha ha nở nụ cười hai tiếng. Thân hình như cũ cao ngất như tu nở dây lỏng, không có chút nào hiển lộ suy yếu thái độ, nhìn cái khác Thiên Tôn Điện tu sĩ từng cái một đều phấn khởi mừng rỡ. Cái gì lão nhân gia không già người ta, ta rất già sao ngươi đi nhìn xem, những cái kia địa phương khác thông thiên cảnh tu sĩ đều nhiều hơn đại niên linh, lão tử tại thông thiên cảnh tu sĩ bên trong, tuyệt đối là trẻ tuổi nhất được. Viên Vô Cực nghe vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ cười cười, đối mặt Viên Vô Thương, hắn vị này bắt đầu bổn thiên tôn điện lao tổ đã sắp xếp không hơn số, cũng không dám lần nữa tự cho mình là cái gì lao tổ cái giá đỡ, chỉ có thể túi lầu nói, ngài lao nói cái gì. Chính là cái gì Viên Vô Thương thái độ đối với Viên Vô Cực có chút bất mãn, nhưng bọn họ đại thật xa hấp tấp chạy qua, lúc trước còn vì an nguy của mình phái người tới trợ giúp, hắn cũng không phải cái gì lãnh huyết vô tình người, tự nhiên cũng nói không ra lời gì quá đáng. Lại nói dù sao cũng là phía sau lưng của mình đệ tử, cắt đứt xương cốt hợp với gân, cho dù có chút bất mãn, cũng liền nhịn.